Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, đệ 1035 chương ngạo mạn bên ngoài đệ tử. Tư Mã U Nguyệt trước khi đi làm việc này giống như đánh đòn cảnh cáo, hung hăng đập vào những người đó trên đầu, nhất thời xúc động bị này một bổng cấp gõ tan. Tùy tùy tiện tiện là có thể đem vây công nàng người giết chết, còn không lãng phí chính mình linh lực, cùng nàng người như vậy đối lập, này không phải tìm chết sao? Càng không nói, nàng còn có toàn bộ điểu tộc làm nàng hậu thuẫn, phái người đi ra ngoài đuổi giết Tư Mã U Nguyệt thế lực đều đem người chiêu trở về. Cái kia bị Tư Mã U Nguyệt giết thế lực người cầm quyền may mắn vô cùng. Còn hảo tự mình làm cho bọn họ đều xuyên y phục dạ hành. Không có bị nàng biết. Xem ra về sau muốn báo thù, cũng chỉ có thể hạ độc thủ. Không thể như vậy gióng trống khua chiêng đi. Tư Mã U Nguyệt rời đi Thiên Phủ Thành sau cũng không có trực tiếp đi Thần Ma Cốc, mà là đi kết thúc Tràng Cốc, đem những cái đó giải độc nguyện ý gia nhập tông môn người từ tiểu giới mang theo ra tới. Tỷ tỷ đã trở lại. Tây Môn Phong nghe nói Tư Mã U Nguyệt đã trở lại, chạy nhanh buông trong tay sống đi ra ngoài. Hắn đang ở cùng những người khác thương nghị sự tình. Hắn vừa ra đi, những người khác cũng đi theo đứng dậy. Trong cốc những người khác nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cũng đều xông tới. Phó Tông Chủ, ngươi đan so thật sự được đệ nhất danh sao? Phó Tông Chủ, ngươi lần này trở về có thể ngốc bao lâu à? Phó Tông Chủ, ngươi chừng nào thì cũng cho chúng ta bộc lộ tài năng đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ vây quanh. Bọn họ nhiệt tình làm nàng có chút chịu không nổi. Đều tụ ở chỗ này làm cái gì? Nên làm cái gì đi? Suốt đời xuất hiện, đem những người đó tất cả đều quát lớn trở về. Trải qua lâu như vậy ở chung, những người đó vẫn là rất sợ suốt đời. Hắn một giống, tất cả mọi người đều thối lui đến một bên. Cuối cùng là làm U Nguyệt nhìn đến phía trước lộ. Chúng ta đi vào trước đi, suốt đời đối Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt đi vào tông môn chính điện, vừa lúc gặp được ra tới Tây Môn Phong cùng Phong Khải đám người. Tỷ tỷ, Phong Nhi, lão đại ngươi như thế nào đã trở lại? Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ cười cười, nói, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đi vào Tây Môn Phong bên cạnh vị trí ngồi xuống, nhìn ngồi ở phía dưới người, nói, này mấy tháng vất vả các ngươi, lão đại nếu là cảm thấy chúng ta vất vả, vậy cho chúng ta nhiều, cho chúng ta phát điểm phúc lợi đi. Có phúc lợi, chúng ta càng có động lực không phải. Muốn phúc lợi cũng không phải không thể. Kia đến xem các ngươi trong khoảng thời gian này lấy được cái gì thành tựu. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu làm hảo, tự nhiên có phúc lợi. Nếu làm không tốt, vậy muốn khấu các ngươi phúc lợi. Một lời đã định. Tư Mã U Nguyệt cũng không có thiệt tình tưởng khấu bọn họ phúc lợi. Bởi vì nàng biết một cái thế lực vừa mới thành lập sẽ gặp được nhiều ít khó khăn. Chính là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian khiến cho tông môn đi lên quỹ đạo. Các ngươi thật là cho ta quá nhiều kinh ngạc. Tư Mã U Nguyệt nói. Xem ra lúc trước tuyển thượng các ngươi là ta làm phi thường chính xác một sự kiện. Có lão đại này khích lệ, chúng ta cũng không bạch vất vả lâu như vậy. Nghe An Nghĩa cười hì hì nói, lão đại lần này trở về có chuyện gì sao? Phong Chỉ hỏi, ngươi như thế nào biết? Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, ngươi mỗi lần trở về đều là có việc. Phong Khải nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, xác thật là có một số việc. Xem đi. Phong Khải đôi tay một quán, chuyện gì muốn ngươi tự mình trở về? Suốt đời hỏi, Tư Mã U Nguyệt đem gần nhất phát sinh sự tình nói đơn giản một chút. Nói như vậy, ngươi muốn đi thần ma cốc? Sử thần nói, ân, cũng nên đi nơi đó. Tư Mã U Nguyệt nói, trong cốc quá một đoạn thời gian có việc, ta cũng muốn đi ra ngoài. Lại nói tiếp, ngươi còn chưa nói ngươi trở về là sự tình gì. Suốt đời nói, lần này trở về, một cái là đem tiểu giới bên trong những cái đó muốn ra tới người mang ra tới. Còn có một cái chính là muốn các ngươi chú ý một chút chung vây động tĩnh. Ta cảm thấy nội vây gần nhất thực không an phận, vẫn luôn ở đối chung vây có can thiệp. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi phải cẩn thận một ít, hiện tại không cần liên lụy đến bên trong đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Tây Môn Phong nói, như thế liền hảo. Đêm đó, Tư Mã U Nguyệt đem những người đó mang ra tới, giao cho Suốt Đời đi an bài. Theo sau cùng Tây Môn Phong đơn độc hàn huyên liêu, theo sau dẫn hắn đi linh hồn trong tháp thấy Tây Môn Ly. Tây Môn Ly còn đang bế quan, nàng trong cơ thể kia chỉ tiểu quái thú còn ở hóa hình. Dùng nó nói tới nói, hiện tại có càng tốt tài nguyên, nó là có thể hóa hình mà càng tốt, về sau đối Tây Môn Ly cũng càng tốt. Cho nên bọn họ cũng liền không thúc giục nó hóa hình. Tư Mã U Nguyệt ở đoạn trường cốc ngây người 3 ngày. Đem nên xử lý sự tình đều xử lý tốt. Mang theo tiểu thất đi thần ma cốc. Các nàng chằn chọc vài lần truyền tống trận mới đến thần ma cốc bên ngoài trấn nhỏ. Tới rồi nơi này mới có thể đi thần ma cốc. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất đi vào một nhà khách điếm. Đi vào các nàng liền phát hiện, nơi này địa phương tuy nhỏ, nhưng là người lại khá nhiều. Bất quá những người đó ở chỗ này đều an phận thực. Không ít người vạm vỡ quy quy củ củ ngồi ở đại sảnh. Không có ngày thường hung hãn bộ dáng. Nhìn đến các nàng tiến vào, đại sảnh người đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem monster ở chỗ sao. Tiểu nhị đã đi tới. Ngạo mạn hỏi, là, Tư Mã U Nguyệt nói, 100 trung phẩm tinh thạch cả đêm monster, tiểu nhị trực tiếp ra giá. Như vậy, quý, tiểu thất kinh ngạc hôi nhỏ lên, quý, tiểu nhị khinh miệt liếc các nàng liếc mắt một cái. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Đây chính là thần ma cốc bên ngoài, đến nơi đây tới người có rất nhiều. Các ngươi nếu là ngại quý liền đến bên ngoài đi. Những cái đó địa phương không cần tiêu tiền. Ngươi đây là cái gì thái độ? Tư Mã U Nguyệt mặt lập tức trầm xuống dưới. Các ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân. Khách nhân, tiểu nhị cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi đến nơi đây tới chính là khách nhân. Nếu các ngươi đến nơi đây tới là có cầu với chúng ta, vậy các ngươi liền không cần bãi khách nhân cái giá 150 khối cả đêm. Ngươi ái trụ không được, ngươi còn ngay tại chỗ chướng giới a. Tiểu thất luất vén tay áo liền tưởng đi lên thu thập người, bị Tư Mã U Nguyệt một phen giữ chặt. Cùng lúc đó, khách điếm mặt sau ra tới mấy cái nam tử, đem Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất vây quanh lên. Dám đến ta thần ma cốc tới dương oai, cũng không nhìn xem các ngươi là thứ gì. Tiểu nhị tránh ở những người đó mặt sau, chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ kêu lên, các ngươi đều là thần ma cốc bên ngoài đệ tử. Mặc dù bị nhiều người như vậy vây quanh, trên mặt nàng cũng không hề sợ hãi. Không sai, hiện tại nơi này không chào đón các ngươi, chạy nhanh cho chúng ta cút đi, về sau đều không được đến nơi đây tới. Một cái đại hán hắc mặt đuổi người, các ngươi có cái gì tư cách đuổi chúng ta đi? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, tư cách ở ta thần ma cốc địa bàn thượng, ngươi hỏi chúng ta có cái gì tư cách? Ha ha ha. Như thế nào sẽ có ngươi như vậy đậu người? Ở đây người đều nở nụ cười. Nhìn Tư Mã U Nguyệt giống như đang xem quái thai giống nhau. Tiểu gia hỏa, nơi này chính là thần ma cốc. Ngươi nếu là có cầu với bọn họ, liền không cần cùng bọn họ đối nghịch. Có người hảo tâm nhắc nhở. Nếu ta nói không đâu. Tư Mã U Nguyệt đôi tay ôm ngực, khóe môi treo lên tà ác tươi cười. Hết chương.